Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 664, chương 662, Phá Toái Thời Không. Chương 662, Phá Toái Thời Không. Một con chuột theo một góc nào đó chạy qua. Bỉ Bỉ Đông thấy thế, dùng hồn lực nhất trảo. Chít chít, chuột rơi vào đến Bỉ Bỉ Đông tay bên trong. Nàng nhìn về phía trước thời gian đường ranh giới, đem chuột hướng thời gian đường ranh giới ném một cái. Nguyên bản còn là một chỉ sống sờ sờ chuột, vượt qua thời gian đường ranh giới, nó tại Bỉ Bỉ Đông mắt bên trong triệt để biến thành một nắm đất vàng. Xem ra này cái công nhân nói không sai, mỗi cái thời gian tuyến giao giới chỗ là không có thể tùy ý vượt qua. Lại một con chuột chạy tới, Bỉ Bỉ Đông cũng đem này con chuột vô tới. Sau đó tại chính mình trước mặt mở ra không gian ảnh trong gương. Tại thời gian đường ranh giới một bên mở ra không gian ảnh trong gương. Nàng đem chuột ném vào không gian ảnh trong gương giữa. Sau đó để nó theo ảnh trong gương không gian một bên ném ra. Nguyên bản tại Bỉ Bỉ Đông ảnh trong gương không gian giữa chuột sống thật tốt. Nhưng là vừa ra thời gian ảnh trong gương, trên người một cỗ thời gian năng lượng phun trào đi qua. Nó so với trước mặt cái kia hóa thành một nắm đất vàng chuột muốn tốt một chút. Nhưng cũng biến thành một cỗ hài cốt. Theo năng lực nhìn lại, thời gian muốn tại không gian phía trên. Tại ảnh trong gương không gian giữa. Vật sống không nhận thời gian ăn mòn. Nhưng là một khi đi ra này cái ảnh trong gương không gian. Officer lực lượng thời gian cũng theo đó mà tới. Bỉ Bỉ Đông không dám tùy tiện vượt chẳng qua thời gian đường ranh giới. Bởi vì nàng không xác định nhảy tới sẽ phát sinh cái gì sự tình. Tóm lại tìm được trước Officer Chi Vũ lại nói. Dựa theo hệ thống theo như lời, Officer có thể nói là này cái thế giới thần. Muốn tìm được nó di thất lông vũ, liền phải theo thần thoại bắt đầu vào tay. Tại tra duyệt hơi nước thời đại thư tịch lúc sau, Bỉ Bỉ Đông cũng xác định này cái thế giới quan đến để là thế nào. Này cái thế giới có hoàn chỉnh phát triển truyền tiếp, theo man hoang thời đại truyền thừa đến thượng cổ bộ lạc thời đại. Từ thượng cổ bộ lạc thời đại tiến vào cổ điển đế quốc thời đại. Cuối cùng đế quốc cường đại phá thành mảnh nhỏ, đản sinh ra vô số phong kiến vương quốc phong kiến thời đại. Phong kiến thời đại kết thúc về sau, mọi người đi ra phong kiến, thống nhất toàn bộ quốc gia, trọng mới thành lập một cái đế quốc cường đại. Đây là tân đế quốc thời đại. Tân đế quốc thời đại lúc sau, theo tư tưởng giải phóng, kinh tế hàng hóa không ngừng kéo lên, mọi người tiến vào hơi nước công nghiệp thời đại, cũng liền là Bỉ Bỉ Đông sở sử thời đại. Bởi vì thời đại cực hạn, lịch sử văn hiến chỉ có thể ghi chép đến Bỉ Bỉ Đông sinh ra hơi nước thời đại. Nàng phía trước nhìn thấy kia điều thời gian đường ranh giới là cách nay ngàn năm trước phong kiến. Thời đại, bình thường thế giới. Trên cơ bản đều là một cái lịch sử mạch lạc hoàn chỉnh truyền thừa. Nhưng là này cái thế giới cũng không giống nhau. Khác biệt thời đại giống như đánh nát bột nhão đồng dạng. Qua lại ghép lại, thất linh bát lạc, biến ảo ngàn vạn, mà lịch sử bên trong cũng ghi chép mấy lần có quan hệ với thời gian thần Officer tung tích. Vốn dĩ Bỉ Bỉ Đông tính toán tại hơi nước công nghiệp thời đại điều tra nhìn xem thời đại này là không có tồn tại Officer tung tích, nhưng rất là tiếc nuối là Officer cũng chưa từng xuất hiện tại cái này thời đại. Xuyên qua thời không là không thể tránh né sự tình. Như vậy làm sao xuyên Việt? Liền là trực tiếp trước vãng có ghi chép Officer thần tích thời đại. Mới có thể tìm đến nàng lông vũ. Thời không tại biến hóa. Hơi nước thời đại thời không mảnh vỡ chung quanh. Vốn là phong kiến thời đại. Cũng tại biến hóa. Làm Bỉ Bỉ Đông tình báo thu thập hoàn tất lúc sau, chuẩn bị khởi hành rời đi này cái thời đại thời điểm. Nàng phía trước sở điều tra thời không đường ranh giới đã theo phong kiến thời đại chuyển biến làm càng thêm cổ lão cổ điển đế quốc thời đại. Này cái thời đại, này cái thế giới từ một cái đại nhất thống vương triều, Avila vương triều sở khống chế. Truyền thuyết, Avila vương triều thành lập cơ sở chính là thu hoạch được Officer duy trì mà thành lập. Nàng ban tặng hạ thời gian Chi Vũ trở thành này cái vương triều quốc bảo. Nó phát tán thời gian năng lượng duy trì này cái quốc gia ổn định. Thời không trật tự, Avila gia tộc liền là dựa vào này đạo lông vũ duy trì bọn họ khống chế. Truyền thuyết, cổ điển đế quốc thời đại kết thúc, chính là bởi vì Officer di thất, dẫn đến vương triều mất đi thần che chở, quốc gia sụp đổ đưa đến. Nói cách khác, làm ta đi làm này cái đánh cắp quốc bảo tên trộm sao? Bỉ Bỉ Đông liếm môi một cái. Không quan trọng, nàng lợi dụng không gian ảnh trong gương vượt qua thời gian giao giới chỗ đi tới đế quốc thời đại. Xuyên qua thời không nhân quả đánh tới. Bỉ Bỉ Đông chỉ nghe được một câu băng lãnh nhắc nhở. Đùa bỡn thời không người. Cuối cùng cũng đem bị thời không thôn phệ. Tùy ý sửa lịch sử. Người đem gánh chịu lịch sử sở đãi cấp ngươi nhân quả. Nguyên bản 99 cấp cực hạn đấu la Bỉ Bỉ Đông. Thực lực chợt hạ xuống. Hạ thấp mới vào phong hào đấu la cảnh giới. Nàng võ hồn cũng theo Trung Yên ma nữ về tới nguyên thân thời đại song sinh võ hồn. Tử vong nhện hoàng cùng phệ hồn nhện hoàng. Này một khắc, nguyên thân mới vừa vặn hoàn thành tử vong nhện hoàng kèm theo hồn hoàn trạng thái mà thôi. Bỉ Bỉ Đông triệu hoán ra võ hồn chân thân. Nàng lại một lần nữa biến thành xấu xí chi chu nữ trạng thái. Bỉ Bỉ Đông sinh động tứ chi. Đi tới một đầm nước trước mặt quan sát một chút chính mình. Ta đã vĩnh viễn không thấy được như vậy trạng thái chính mình. Nghĩ không ra. Lại là lấy này loại phương thức gặp mặt a đối với mặt nước bên trên. Có chút khủng bố chính mình. Bỉ Bỉ Đông ngược lại là một mặt hoài niệm thần sắc. Tại cổ điển đế quốc thời đại dừng lại Bỉ Bỉ Đông một bên điều tra này cái thời đại Officer chi vũ. Bí mật, bên kia còn lại là điều tra này cái thế giới sở ghi chép mặt khác Officer chi vũ tin tức. Avila vương triều Officer là nước nọ quốc bảo. Bị trấn áp tại đế quốc thủ đô mang tính tiêu chí công trình kiến trúc thời không chi tháp giữa. Bất quá, căn cứ số liệu, Avila vương triều đối với quốc bảo chăm sóc có thể nói là tương đương nghiêm ngặt. Lúc này, tuy rằng đã qua Avila vương triều cường thịnh thời đại, nhưng là Avila vương triều cường đại như trước. Chăm sóc thời không chi tháp chính là đời trước hoàng triều hoàng đế. 99 cấp cực hạn đấu la. Thời gian đấu la Caesar, cùng hai cái siêu cấp đấu la cung phụng trông coi. Xem đến này một cái phối trí, Bỉ Bỉ Đông hơi thở trực tiếp động thủ cướp đoạt tính toán. Nàng đổi một loại phương thức khác, lấy ra nhập Avila vương triều trở thành cung phụng phương thức âm thầm không ngừng mưu đồ thu. Hoạch thời gian chi vũ, mà mặc dù không có Trung Yên ma nữ võ hồn, nhưng là tiền thân thiên phú cường đại như trước vô cùng. Bỉ Bỉ Đông sở sử thời đại chính là tiền thân phong hào. Thứ hai võ hồn còn chưa kịp kèm theo hồn hoàn trạng thái. Có một thế tu luyện cơ sở. Bỉ Bỉ Đông cấp chính mình võ hồn toàn bộ săn bắt 10 vạn niên hạn trở lên hồn hoàn. Hoàn thành thứ hai võ hồn điện kèm theo hồn hoàn lúc sau. Bỉ Bỉ Đông thực lực cũng đạt tới cực kỳ khủng bố cảnh giới. Bất quá, nàng che giấu chính mình thực lực. Âm thầm tiếp cận thời không tháp, thu hoạch đương triều hoàng đế cùng lão hoàng đế tín nhiệm, trở thành thời không tháp cung phụng. Cuối cùng, đem chính mình thực lực che giấu đến cực hạn Bỉ Bỉ Đông phát động thời không tháp chi biến. Lấy kịch độc mưu sát thời gian đấu la Caesar, bắt lại đạo thứ nhất Officer chi vũ, Avila vương triều tùy theo kết thúc. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.